Kamen Rider xâm lấn comic, chương 200, 2 năm trước sự tình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng 10 phút sau đó, Felicia rốt cuộc cũng từ phòng vệ sinh đi ra ào. Tiếng nước ào ào vang lên, Felicia cúi người xuống rửa tay. Bỗng nhiên lúc này Felicia một đạo bóng đen bao trùm lấy nàng. Mang theo nghi hoặc ngẩng đầu lên tấm gương, chỉ thấy theo tấm gương phản chiếu lấy hình ảnh, một cái tóc vàng nữ nhân thân ảnh mang theo một cái tà ác nụ cười đang đứng ở phía sau lưng nàng. Ngay lập tức Felicia liền cảm giác có chuyện không ổn, ngay lập tức liền xoay người lại. Ngay lập tức một cái bàn tay mang theo một cái khăn tay đem miệng nàng bịt lại, Felicia không ngừng giãy giụa. Chỉ thấy cái kia tóc vàng nữ nhân, nhanh chóng đem Felicia cho chế phục, đem nàng hai tay cho khống chế lại. Một lúc sau đó, Felicia chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, thân thể bùn rùn vô lực, phản kháng động tác cũng dần yếu bớt đi. Rất nhanh Felicia hai mắt nhắm lại ngất đi. Nhìn xem ngất đi Felicia, En khóe miệng nhếch lên một cái độ cong sau đó liền mang theo ngất đi Felicia rời đi. Nơi này là một cái câu lạc bộ, có một ít người say xỉn ngất đi là chuyện rất bình thường, hơn nữa hai cái nữ nhân đi chung một chỗ cũng sẽ không hấp dẫn người khác chú ý. Khoảng một lát sau đó, Annie liền mang theo Felicia đi xuống phía dưới câu lạc bộ tầng hầm bên dưới. Ngay sau khi cửa tầng hầm mở ra, Annie liền mang theo Felicia đi đến một cái căn phòng, sau đó đem nàng đặt lên giường. Lúc này Rosen cũng đi đến, nhìn về phía Annie nói. Ngươi làm rất tốt Annie, có hay không bị người khác chú ý, không có, nữ nhân này có cùng một người khác tới nơi này, hiện tại đi cùng nữ nhân này bằng hữu cũng đã rời khỏi. Annie lắc đầu nói, tốt lắm, như vậy sẽ không có ai làm phiền chúng ta. Nghe vậy Rosen gật đầu nói, sau đó ánh mắt liền chuyển sang nằm trên giường Felicia, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Chủ nhân, ta xin phép quay về trước. Lúc này Annie lên tiếng nói, ngươi về trước đi, thời gian này ta sẽ không quay về, nếu có chuyện ta sẽ thông báo cho các ngươi sau. Rosen gật đầu nói, ngay sau đó Annie liền rời khỏi, trong căn phòng cũng chỉ còn lại Rosen cùng nằm ngủ say Felicia. Thuốc mê tác dụng cũng không phải là rất mạnh, qua mấy phút sau nàng liền sẽ tỉnh lại. Mấy phút sau đó, nằm trên giường Felicia liền mở mắt ra, hai mắt mê mang nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Rosen thân ảnh lúc Felicia hai mắt hiện lên lửa giận. Là ngươi, đúng vậy, chính là ta. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, ta chính thức thông báo cho ngươi biết ngươi hiện tại đang bị bắt cóc. Rosen một mặt cười nhạt nhìn xem Felicia nói. Ngươi, nhìn xem Rosen cái kia gương mặt tươi cười, Felicia liền muốn xông lên đem hắn đánh một trận. Bất quá vừa động nàng liền phát hiện toàn thân vô lực, thân thể vô cùng khó khăn động đẩy. Không cần phí sức, thuốc mê vẫn còn tác dụng, cho nên tạm thời ngươi sẽ mất hết sức lực. Rosen nhún vai nói, mau thả ta ra, ngươi đây là đang phạm tội. Nếu như ngươi thả ta ra bây giờ, ta có thể coi như là chưa từng xảy ra chuyện này. Nhìn về phía Rosen, Felicia nghiến răng nghiến lợi nói. Rơi vào tình cảnh này, nàng chỉ có thể ôm lấy nhỏ nhoi hy vọng là Rosen sẽ không làm gì nàng, nếu như thật là như vậy bỏ qua chuyện này cũng không phải là không thể. Dù sao lấy Christian gia tộc lực lượng, cho dù nàng có đem chuyện Rosen bắt cóc nàng nói cho cảnh sát cũng không có cái gì dùng. Còn nếu như Rosen có ý đồ xấu, Felicia thật không dám tưởng tượng đến tình cảnh kia. Ngươi cho ta là kẻ ngu à, thịt đưa tới cửa còn chê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đến Felicia bên cạnh ngồi xuống, Rosen cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, chúng ta không có cái gì thù oán đi. Felicia tức giận nhìn Rosen nói. Nghe Felicia lời nói, Rosen không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn về phía nàng nói. Ngươi thật sự là ngốc thật hay giả ngốc, rơi vào tình cảnh này còn không hiểu ta muốn làm gì. Vừa dưới lời Rosen liền đem trên người Felicia quần áo cho thoát ra. Rosen Christian, ngươi là một cái cầm thú, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ la lên. Nhìn xem Rosen hành vi, Felicia không khỏi oán giận nhìn Rosen quát lên. Ngươi cứ la lên đi, la rách cổ họng cũng sẽ không ai đến cứu ngươi. Rosen cười ha ha nói, một cái rất quen thuộc lời kịch. Mặc kệ Felicia la hét, Rosen vẫn tiếp tục mình động tác rất nhanh. Rosen liền đem trên người Felicia quần áo cho thoát ra, chỉ còn lại duy nhất một kiện màu đen gợi cảm nội y, trắng như tuyết, da thịt cao gầy vóc người, nhất là cái kia cặp đồi núi, so với Anna cùng Annie thì muội còn phải lớn hơn một vòng. Felicia vừa thẹn vừa giận, hai tay không khỏi che đi mình bại lộ ra, oán giận trừng mắt nhìn Rosen. Nếu như không phải bây giờ không có nhiều sức lực, nàng nhất định sẽ cùng với Rosen liều mạng. Bắt ngươi tới nơi này chính là để đem ngươi ra làm một chút thí nghiệm, nhưng mà trước khi thí nghiệm bắt đầu ta sẽ nên hưởng thụ một chút a. Vừa dứt lời, Rosen liền đem trên người Felicer cuối cùng che lấp thoát ra ngoài. Buông ta ra, ngươi cái này cặn bã. Nhìn xem Rosen hành vi, Felicer không khỏi làm ra phản kháng, hai hàng nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra ngoài, tuyệt vọng cảm giác giáng xuống. Mặc kệ Felicer làm sao phản kháng, Rosen đều không một chút động lòng. Rất nhanh Felicer không một chút che lấp trắng như tuyết thân thể bại lộ hoàn toàn trước mắt Rosen. Đồng thời trên người Rosen quần áo cũng không biết từ lúc nào không còn, cao lớn thân thể đem Felicer áp dưới thân. Ta cầu xin ngươi, tha cho ta đi. Nhìn về phía Rosen, Felicer nức nở nói. Đối với Felicer cầu xin, Rosen cũng không có đáp lại. Chỉ thấy Rosen cúi đầu xuống đem Felicer bờ môi cho bao trùm, từ từ thưởng thức. A, theo một tiếng quát khẽ vang lên, một đạo huyết hoa nở rộ, kèm theo đó là từng đạo khiến người ngưỡng ngùng âm thanh vang lên liên tục. Cách chương.